Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 121, Hồng Hưng mọi người khiếp sợ. Góc truyện audio.com. Phong tình nóng này, làm người khiếp sợ, tương tự cũng hấp dẫn các loại không giống ánh mắt. Hồng Hưng tổng đường, Tịnh Khôn cùng đại lão bê lại một lần bởi vì lợi ích vấn đề mà náo thành một đoàn. Ta nhào ngươi lão mẫu. Tịnh Khôn không chút khách khí địa chửi ầm lên. Đại lão bê, Trần Hạo Nam. Thật hắn mẹ có các ngươi. Dám quét ta chàng. Đều là đồng môn huynh đệ. Có muốn hay không ra tay như thế tàn nhẫn. Thật sự coi ta Tịnh Khôn dễ ức hiếp sao. Tiếng quát mắng bên trong. Tịnh Khôn đã hướng đại lão bê nhào tới. Mà Thốn Bảo thì lại động thân ngăn cản Trần Hạo Nam. Sơn Kê. Thực căn bản không cần cản. Trải qua lần trước sự. Trần Hạo Nam. Sơn Kê bọn họ đã học ngoan. Trừ phi vạn bất đắc dĩ. Bằng không bọn họ không tư cách động Tịnh Khôn. Chớ đừng nói chi là. Nơi này vẫn là Tưởng Thiên Sinh văn phòng. Hai cái cha phít người bấm giá. Bọn họ lại không dám lộn xộn. Tịnh Khôn tuy rằng ở bề ngoài hung hăng. Cuồng điên. Nhưng trên thực tế bụng dạ cực sâu. Mỗi một bước đều ngầm có ý thâm ý. Ngay trước mặt Tưởng Thiên Sinh cùng đại lão bê hỗ búa. Có điều là mượn đề tài để nói chuyện của mình. Đem sự tình làm lớn. Để Tưởng Thiên Sinh biết mình bất mãn. Chỉ dựa vào hung hăng. Cuồng điên. Hắn làm sao có khả năng ngồi vững vàng Hồng Hưng Loan từ cha phít người vị trí. Rất đáng tiếc. Tưởng tượng rất tốt đẹp. Hiện thực rất tàn khốc. Đại lão bê tốt xấu là đánh qua quyền. Tịnh Khôn hoàn toàn là vương bát quyền mù vòng. Làm sao có khả năng là đại lão bê đối thủ. Không hai phút liền rơi vào hạ phong. Bị oanh thành mắt gấu trúc. Tưởng Thiên Sinh ngồi ngay ngắn như lúc ban đầu. Liền như vậy yên tĩnh nhìn. Cũng không mở miệng. Sau ba phút, hai người dừng lại. Đánh qua ẩn. Tưởng Thiên Sinh nhẹ nhàng vỗ tay. Nói. Hồng Hưng hai đại cha phít người ở chính mình đầu rồng văn phòng đánh nhau. Này nếu như truyền đi. Bằng hữu trên giang hồ đều sẽ nói chúng ta Hồng Hưng thật là uy vũ. Thật là sắc bén. Thật sự thật vinh quang nha. Đại lão bê ánh mắt biến đổi. Chủ động nhận sai. Tưởng Sinh. Xin lỗi. Ta không nên kích động. Tịnh Khôn hùng hùng hổ hổ nói. Tưởng Sinh, này cũng không nên trách ta. Tất cả đều quái đại lão bê tên khốn kiếp này. Hắn, Tưởng Thiên Sinh sắc mặt đột nhiên chìm. Âm lãnh nhìn quét Tịnh Khôn một chút. Đại kiêu khí chất hiền lộ hết. Tịnh Khôn chép chép miệng. Không lại tiếp tục oán giận. Tưởng Thiên Sinh lạnh lùng nói. Nếu hai vị cha phít người đánh thoải mái. Hiện tại luôn có thể theo ta nói dưới xảy ra chuyện gì chứ? Ngay ở Tưởng Thiên Sinh điều giải hai người thủ hạ thời điểm. Trên bàn làm việc màu đen máy bay riêng vang lên. Đại lão bê đứng lên nói. Tưởng Sinh, nếu như không có chuyện gì chúng ta trước hết đi rồi. Tưởng Thiên Sinh nhưng phất phất tay. Ra hiệu đại lão bê ngồi xuống. Chính hắn thì lại nhận điện thoại. Đại lão bê tâm trạng nghi hoặc, liền ngay cả Tịnh Khôn cũng bay lên một tia hiếu kỳ. Nên đánh giá đánh, nên điều giải cũng đã điều giải. Tưởng Sinh lại có điện thoại đánh tới. Chẳng biết vì sao Tưởng Sinh còn muốn lưu bọn họ. Chỉ có thể chờ đợi Tưởng Sinh đánh xong cú điện thoại này. Đại lão bê Tịnh Khôn liền xem Tưởng Thiên Sinh nghe điện thoại. Tưởng Thiên Sinh trong miệng nói liên tục. Hay, hay, đa tạ, ôn hòa con ngươi thỉnh thoảng sáng lên. Trên mặt hiện lên vẻ phức tạp. Nhìn ra mọi người càng hiếu kỳ. Này cú điện thoại chỉ kéo dài 2 phút. Đa tạ Hồ Sinh, có thời gian đồng thời uống trà. Cúp điện thoại, đại lão bê hỏi. Tưởng Sinh, chuyện gì a? Tưởng Thiên Sinh không hề trả lời. Biểu hiện trên mặt một trận biến ảo không ngừng. Hết sức phức tạp. Để trong lòng mọi người ngứa. Suy đoán đến cùng xảy ra chuyện gì. Một hồi lâu sau. Tưởng Thiên Sinh ôn hòa con ngươi tinh quang lấp lóe. dùng một loại không tên ngữ khí chậm rãi nói rằng, gần nhất hơn nửa tháng, trên thị trường ra một khoản ham shop tạp chí. Các ngươi nên đều biết chứ. Trần Hạo Nam mọi người gật đầu. Sơn Kê hèn mọn cười nói. Khà khà, phong tình mà. Hiện tại cả Hồng Kông bán tối bạo ham shop tạp chí. Cả Hồng Kông nam nhân đều biết rồi. Chúng ta làm sao sẽ không biết. Tưởng Sinh, ngươi sẽ không cũng cảm thấy hứng thú chứ. Đại lão B mạnh mẽ chừng Sơn Kê một chút. Quát lên, im miệng Sơn Kê. Chớ nói lung tung nói. Sơn Kê ngượng ngùng nở nụ cười. Tưởng Thiên Sinh đúng là không một chút nào chú ý, nói. Ta cũng là nam nhân. Lại không phải gay. Gặp cảm thấy hứng thú không nên. Có điều ta muốn nói trọng điểm không ở nơi này, phong tình bán có bao nhiêu bảo. Các ngươi biết, có thể các ngươi biết tạp chí ông chủ là ai sao? Mọi người sững sờ. Sơn Kê gãi gãi đầu, nói, cái này còn thật không biết. Tưởng Sinh, ai vậy? Tưởng Thiên Sinh trong mắt lần thứ hai hiện lên một tia phức tạp. Chậm rãi phun ra ba chữ, Tịnh Tử Tuấn, rào, đại lão B kinh ngạc. Trần Hạo Nam, Sơn Kê mọi người bỗng dưng trợn to mắt. Tịnh Khôn cũng thả xuống bãi ở trên bàn chân. Trên mặt hiện lên ngạc nhiên. Trần Hạo Nam sắc mặt che lấp, lập tức rơi vào trầm mặc. Tên Tịnh Tử Tuấn để hắn trong nháy mắt nghĩ đến lúc trước bị đối phương đánh bại sự tình. Tâm tình nhất thời thấp xuống. Tưởng Thiên Sinh liếc mắt nhìn hắn, ngữ trọng tâm trường nói. Hạo Nam, ta biết một mình đấu đánh thua trong lòng ngươi kìm nén một luồng khí. Nhưng chúng ta đi ra lăn lộn, lẽ nào chỉ cho chính mình thắng? Người khác liền không được. Ta nghĩ không phải chứ. Thế giới này, có thắng liền có thua. Thực lực của ngươi rõ như ban ngày. Đánh bại bởi Tịnh Tử Tuấn. Không phải ngươi vô dụng, mà là Tịnh Tử Tuấn quá sức lực. An tâm làm việc, không muốn đem chuyện này để ở trong lòng. Nhớ kỹ, ngươi có thể đi bao xa. Quyết định bởi với ánh mắt của ngươi có bao xa. Tầm mắt cao bao nhiêu. Ta đối với ngươi vẫn ôm rất lớn hy vọng. Trần Hạo Nam nghe vậy bỗng cảm thấy phấn chấn. Trong lòng dễ chịu rất nhiều. Trịnh trọng gật đầu nói. Ta nhớ kỹ. Sẽ không để cho Tưởng Sinh thất vọng. Tưởng Thiên Sinh thỏa mãn gật gù. Mấy ngày này Trần Hạo Nam biểu hiện vẫn là hết sức đột xuất. Xác thực là có thể tạo chi tài. Bằng không hắn căn bản sẽ không lãng phí nước bọt nói lời nói này. Tịnh Khôn ánh mắt âm lãnh địa quét mắt Trần Hạo Nam. Mặt ngoài thì lại một cách lẫm lẫm liệt liệt nói. Tưởng Sinh, này Tịnh Tử Tuấn đúng là có chút bản lãnh. Lại làm ra như thế một quyền tạp chí. Khà khà, phong tình xác thực đủ sức lực. Tịnh Tử Tuấn đúng là cái bắt mắt từ A, nói lộ ra nụ cười bỉ ổi. Hiển nhiên hắn cũng là phong tình độc giả trung thành. Có điều trên thực tế hắn thậm chí hắn trong lòng người đều có chút khiếp sợ. Phải biết Tịnh Tử Tuấn trước nhưng dù là cái bình thường bán hàng rong A, hiện tại lại thành một bản nhiệt tiêu tạp chí ông chủ. Cũng không định đến càng kinh hãi còn ở phía sau một bên. Tưởng Thiên Sinh rồi nói tiếp. Vừa nãy theo ta cú điện thoại gọi Hồ Hữu Vi. Hắn là Hồng Kông Báo Nghiệp Hiệp Hội Phân Phối Tổng Lý Sự, phong tình đằng sau ông chủ chính là Tịnh Tử Tuấn. Chuyện này ta đã sớm biết. Ta không biết chính là hắn mỗi tháng có thể uấn bao nhiêu. Có điều hiện tại đã điều tra xong. Mỗi tháng 50 vạn sách. Một quyển 10 khối, chính là 500 vạn. Hồ Sinh là nghề này người từng trải. Vô cùng rõ ràng bảo khoản tạp chí lợi nhuận. Hắn nói với ta, phong tình mỗi tháng lợi nhuận dòng có ít nhất 2 triệu. Cái con này chỉ cần là tạp chí lợi nhuận. Quảng cáo đại mấy trăm ngàn luôn có. Nói cách khác, Tịnh Tử Tuấn chỉ dựa vào này bản phong tình. Mỗi tháng đều có thể uấn 3 triệu. Nói trong giọng nói lộ ra một tia dị dạng. Mặc dù là lấy hắn thành phủ cùng định lực, cũng không khỏi vì thế thán phục. Phải biết này không phải là bán bột, buôn lậu, chỉ là một quyền tạp chí mà thôi à. Đại lão B nghe vậy hít vào một ngụm khí lạnh. Chấn động nói, một tháng uấn 3 triệu. Đệt, hắn Tịnh Tử Tuấn lẽ nào là tài thần ra đầu thai sao? Trần Hạo Nam, Sơn Kê mọi người thì lại càng thêm khiếp sợ. Sơn Kê cười khổ nói, ta điêu hắn lão mẫu. Nguyên lai cái kia suy tử đã vậy còn quá uy. Trần Hạo Nam tâm trạng càng cay đắng. Đánh quyền không bằng Hoắc Văn Tuấn cũng coi như. Hiện tại liền uấn tiền năng lực lại cũng không bằng. Khắp mọi mặt giao chiến đều thất bại thảm hại. Chẳng trách Tưởng Thiên Sinh gặp coi trọng như thế Hoắc Văn Tuấn. Không phục cũng không được a. Tịnh Khôn nghe xong đồng dạng là trố mắt ngoác mồm. Sau đó thiếu một chút không thở chết. Hắn mê hoặc, lão tử thật vất vả làm nhà. Càn Khôn truyền hình công ty, bán ham shop mảnh, một tháng mới kiếm lời chừng 100 vạn. Kết quả Tịnh Tử Tuấn tên kia tùy tiện làm cái ham shop tạp chí mỗi tháng đều có thể mò 3 triệu. Thiên lý ở đâu? Tịnh Khôn chua đến răng đi. Nhìn khiếp sợ mọi người. Tưởng Thiên Sinh thở dài một hơi. Trong lòng có chút hối hận lúc trước không có kiên trì đem Hoắc Văn Tuấn thu vào dưới trướng. Hắn không có nhìn lầm. Này xác thực là một cái nhân tài hiếm thấy. Hiếm thấy ở không ngừng thân thủ sắc bén. Hơn nữa còn có không phải bình thường chuyện làm ăn đầu óc. So với người trước, hắn càng coi trọng người sau. Thiên hạ rộn ràng, đều vì lợi đến. Thiên hạ rối rít, đều vì lợi mà đi. Lập tự đầu mục đích cuối cùng cũng có điều là uấn tiền thôi. Như Hoắc Văn Tuấn như vậy thương mại thiên tài. Chỉ cần chịu gia nhập, bất luận cái nào xã đoàn đều sẽ đem tôn sùng là thượng tân. Hồng Hưng cũng không ngoại lệ. Đáng tiếc, bỏ qua chính là bỏ qua. Hối hận thì đã muộn. Có điều Tưởng Thiên Sinh đến cùng cũng là một đời kiêu hùng. Rất nhanh sẽ điều chỉnh tốt tâm thái. Cũng không có để thủ hạ tiểu đệ nhìn ra dị dạng đến. Đối với phong tình, hắn mặc dù có chút mê tít mắt, nhưng còn không đến mức không để ý quy củ địa lung tung đưa tay. Hãy nói lấy hắn năng lực, rất dễ dàng liền điều tra ra mặt sau này mơ hồ có nghĩa thuận mã lục giáp cái bóng. Tưởng Thiên Sinh cũng không muốn bởi vì một quyền tạp chí mà cùng nghĩa thuận trở mặt. Phong tình cùng Hoắc Văn Tuấn còn không đủ trình độ như vậy giá trị. Người khác tuy rằng đồng dạng đỏ mắt, nhưng Tưởng Thiên Sinh không lên tiếng. Bọn họ cũng chỉ có thể theo. Đè kiên nhẫn tâm tư. Ngoại trừ Hồng Hưng, hắn xã đoàn cũng đều phát sinh tương tự một màn. Có điều bởi vì kiêng kỵ nghĩa thuận. Tiểu tử đầu liền không nói. Đại xã đoàn cuối cùng vẫn là không hẹn mà cùng địa quyết định án binh bất động. Sự thực chứng minh, Hoắc Văn Tuấn xé ra hồ kéo đại kỳ cử động vô cùng sáng suốt. Mời đọc tại thần thoại thế giới làm tiểu thuyết ra chuyện hay. Hài hước, cách chương.